Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 455, chương 454, Tam Ze Ji lần hai thảm tao thất bại. Chương 454, Tam Ze Ji lần hai thảm tao thất bại, Điệp Hoàn. Thất vị nhất thể Ninh Phong Chí biết, cũng không trở nên khiếp sợ. Nhưng là Điệp Hoàn lại làm cho Ninh Phong Chí khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn không rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì dạng kỹ năng. Nhưng là võ hồn điện hoàng kim chiến đội nghẹn đến nơi đây mới lấy ra tới. Chắc hẳn này cái năng lực tất nhiên không kém. Nhưng theo kỹ năng hiệu quả, phối hợp võ hồn dung hợp kỹ, đã không kém gì Sử Lai Khắc thất vị nhất thể. Đại sư đắc ý kính thoáng qua một cái. Chấn kinh xem này cái tường vi kiếm thánh. Song trọng võ hồn dung hợp kỹ quả thật làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là còn dao động không được đại sư tất thắng lòng tin. Nhưng là Điệp Hoàn. Điệp Hoàn là cái gì quỷ đồ vật? Vì cái gì ta không biết? Đại sư tự nhiên không thể giống như Ninh Phong Chí. Kiếm Đấu La này đó cường giả đồng dạng suy đoán hai bên thực lực so đối. Nhưng theo thị giác nhìn lại. Võ hồn điện bạch kim chiến đội võ hồn dung hợp tăng thêm này cái Điệp Hoàn mang đến khí thế tuyệt. Không thua kém tiểu quái vật nhóm thất vị nhất thể a. Hắn nội tâm đối với Sử Lai Khắc có thể thắng lòng tin thoáng dao động một điểm. Không, thất vị nhất thể, chiến vô bất thắng. Đường tam thế nhưng là có Hạo Thiên chân thân a. Cùng tuổi tác, vị thiên tài kia có thể bù đắp được hồn thánh cấp Hạo Thiên khác khí hồn chân thân đâu. Bạch kim chiến đội át chủ bài Đường Tam không có đoán trước. Nhưng là thất vị nhất thể đã hoàn thành. Hắn đâu, đã sớm không kịp chờ đợi muốn trả thù này đó nhục nhã qua chính mình. Tổn thương qua tiểu vũ người. Mặc dù đập chết không được, nhưng là tạp tàn, tạp phế đi, cũng có thể đi. Bành trướng ô quang theo Đường Tam lòng bàn tay trái bên trong trào lên mà ra. Này một sát na, hắn mãnh ngẩng đầu. Hào quang màu tử kim theo hai mắt bên trong phun ra mà ra. Đó cũng không là phát động tinh thần xung kích, mà là đem hết thảy trước mắt xem càng rõ ràng hơn. Tại tử cực ma đồng tác dụng hạ, Đường Tam hết thảy trước mắt tựa hồ cũng trở nên chậm lại. Vô số liệu chuẩn xác hội tụ tại hắn đại não bên trong. Sau một khắc, hắn tay trái động, liền tại ô quang kia dẫn dắt hạ. Hạo Thiên truy từ đuôi đến đầu. Trống rỗng bay ra, truy thể cũng không có bất luận cái gì xoay tròn, liền là hướng về một phương hướng bay thẳng mà đi, mà tại xuất thủ đồng thời, một tiếng như lôi đình oanh minh theo Hạo Thiên Trùy bên trên vang lên. Mắt thấy kia nguyên bản không đại địa tiểu truy tại không trung thế nhưng đón gió căng phồng lên. Qua trong giây lát kia đầu búa đã trở nên như là vạc nước đồng dạng. Mỹ lệ đường vân tại ánh mặt trời chiếu xuống theo trùy thể bên trên phóng xuất ra. Khí tức kinh khủng mang theo nồng đậm hắc quang nở rộ mà ra. Giữa không trung bên trong ném ra một đầu màu đen đuôi lửa. Hạo Thiên chân thân. Hiện trường có rất nhiều võ hồn điện người nhìn thấy này to bằng vại nước Hạo Thiên trùy. Đều vì đó cảm thấy động dung. Ninh Phong Chí đắc ý đảo qua võ hồn điện đám người. Cuối cùng thị giác dừng ở Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết trên người. Hắn lại phát hiện, hai người đối với này cái đồ vật xuất hiện, cũng không có cảm thấy bất luận cái gì kinh ngạc. Ninh Phong Chí ánh mắt tại nhìn về phía đấu trường. Tường Vi Kiếm Thánh xem không đến bất luận cái gì biểu tình. Chỉ là thản nhiên nói. Ta nói qua, Hạo Thiên Trùy, không xứng làm vì thiên hạ đệ nhất khí võ hồn. Nói, nàng rút kiếm. Cư hợp nhất chảm, chém về phía Hạo Thiên Trùy, chém xuống qua địa phương, hoa tường vi cánh, loạn vũ, lưỡi kiếm chảm kích tại Hạo Thiên Trùy phía trên. Hạo Thiên Trùy trùy chuôi bên trên ô quang nháy mắt bên trong tán đi. Hạo Thiên Trùy lấy lực phá vạn pháp khí thế một cái chớp mắt chi gian không còn sót lại chút gì. Hạo Thiên Trùy trực tiếp bị tường vi kiếm thánh lấy cường đại lực đạo cấp đánh bay ra ngoài. Tại không trung lắc lư mấy vòng mấy lúc sau, bị Đường Tam triệu hoán trở về tay bên trong. Đường Tam sắc mặt khó coi vô cùng. Vì cái gì hắn kiêu ngạo muốn một lần bị phá hủy? Một lần bị dẫm đạp không? Thắng bại chỉ là nhất thời mà thôi. ta thua ngươi, là ta làm Hạo Thiên Trùy hổ thẹn, nhưng là, không có nghĩa là Hạo Thiên Trùy liền thua ngươi. Đường Tam nhớ tới phụ thân Hạo Thiên Trùy kia vô, địch khắp thiên hạ khí thế, nói, hơn nữa, đã từng ta thua ngươi, nhưng là hiện tại, ta sẽ thắng trở về. Atoria, tiếp chiêu đi, Hạo Thiên Trùy, loạn phi phong. Đường Tam cầm lấy khí hồn chân thân Hạo Thiên Trùy trực tiếp thi triển loạn phi phong. Một cái búa hướng Tường Vi Kiếm Thánh vung mạnh lại đây. Tường Vi Kiếm Thánh rút kiếm, bước ra một đoạn yêu mỹ múa kiếm hướng Đường Tam chém qua. Thể ước kiếm chi vũ, kiếm chạm kích, mang theo kiếm khí cùng thiêu đốt cánh hoa, cùng mang theo ô quang Hạo Thiên Trùy xung kích cùng một chỗ. Cũng không có đám người suy nghĩ Hạo Thiên Trùy áp chế lại Tường Vi Kiếm Thánh. Cũng không có thế cân bằng tình huống xuất hiện. Lần đụng chạm này, Hạo Thiên Trùy ô quang tẫn tán đi. Hạo Thiên Trùy kém chút theo Đường Tam tay bên trong rời tay. Này ganh đua lượng, liền thấy cao thấp, nhưng là Đường Tam trong lòng cũng không cam lòng. Hắn có thể hưởng thụ thống thống khoái khoái dẫm lên người khác. Đăng lâm cao vị. Còn ở trên cao nhìn xuống cho người khác một câu chỉ điểm. Cái gì bích lân ngũ độc xxxx a? Cái gì người đã mất đi xxxx chi tâm a? Nhưng là hắn không nguyện ý tiếp nhận chính là chính mình thất bại sự thật. Này một trận chiến đấu là hắn đem hết toàn lực rửa nhục chi chiến. Theo hai năm qua vẫn luôn chuẩn bị đến hiện tại chiến đấu. Há có thể cứ như vậy thua trận đâu? Liều mạng. Đường Tam nghiến răng nghiến lợi nói. Tại vung lên Hạo Thiên Trùy đánh về phía Tường Vi Kiếm Thánh. Tường Vi Kiếm Thánh thế công cũng theo đó mà tới. Một trùy này, Đường Tam Hạo Thiên Trùy trực tiếp rời khỏi tay. Tại không trung chuyển động nửa vòng. Trọng trọng rơi tại mặt đất trên. Đem đá cẩm thạch sàn nhà cấp tạp cái vỡ vụn. Kích thứ hai trực tiếp làm Đường Tam tuyệt vọng. Nhưng là Đường Tam không nguyện ý nhận thua. Muốn triệu hồi ra Hạo Thiên Trùy thời điểm, Tường Vi Kiếm Thánh đã xuất hiện tại trước mặt hắn. Kiếm Thánh đưa tay, một tay trực tiếp bắt lấy Đường Tam đầu. Sau đó trọng trọng ném về phía chàng bên ngoài. Đường Tam thân thể bị cự lực đánh vào chàng bên ngoài vách tường bên trên. Thân thể đều khảm nạm đi vào. Đường Tam cấp tốc lạc bại. Làm đại sư chờ Sử Lai Khắc Học Viện một hệ liệt sư sinh chấn kinh đến không biết làm sao. Cuối cùng kết thúc bắt đầu. Bạch Kim chiến đội như lang như hổ thẳng hướng Sử Lai Khắc thất quái. Đới Mộc Bạch lấy lại tinh thần. Phát hiện Thiên Thược hướng chính mình lao đến. Nàng hai mắt không hiểu nhìn chằm chằm dưới háng của mình. Lập tức giật mình một cái. Không, không được. Sử Lai Khắc có thể thua. Nhưng là mệnh căn tử không thể ném a. Đới Mộc Bạch này một lần. Hướng thẳng đến chàng bên ngoài vọt tới. Chạy. Người chạy được không? Thiên Thược khinh thường nói. Hai đạo tiếng ca theo Galatea cổ họng giữa truyền đến. Một đạo trừ Đới Mộc Bạch tốc độ. Một đạo trực tiếp tăng phúc Thiên Thược tốc độ. Thiên Thược đuổi kịp Đới Mộc Bạch lúc sau. Trực tiếp phóng xuất ra võ hồn uy áp đem Đới Mộc Bạch cấp áp chế đến xít sao. Sau đó giơ lên nắm đấm. Hoàng kim khí tại nắm đấm bên trên dũng động. Một quyền đánh về phía Đới Mộc Bạch dưới hông. Nháy mắt bên trong, máu tươi tung tóe, Đới Mộc Bạch dưới hông tại chỗ nhuộm đỏ một phiến. Hắn thân thể bị đánh bay ra chàng bên ngoài. A a a a tương đương ách a a a a a a a a a a a a a a ổ a ổ a ô. Ngao ngao ngao, hoàng kim khí tức kẻ phá hoại Đới Mộc Bạch gốc rễ. Kịch liệt đau đớn làm Đới Mộc Bạch phát ra tiếng kêu thê thảm. Thanh âm đau khổ lại tuyệt vọng. Hắn đưa tay sờ sờ dưới hông. Không có, nát, này một khắc, Đới Mộc Bạch tại chỗ tuyệt vọng té xỉu xuống đất. Tiểu Vũ đau lòng xem Tam Ca, nàng quyết tâm hướng đi Tường Vi Kiếm Thánh. Khảm nạm tại tường bên trên Đường Tam theo hoài nghi nhân sinh giữa tỉnh táo lại. Nhìn hướng Tiểu Vũ, vội vàng nói, Tiểu Vũ, không muốn a, bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.